Chương 378, cãi nhau. Thẩm Thanh Lan chính suy nghĩ chính mình hay không cần cũng ra ngoài chuyển một chuyện, liền thấy có người đi qua đến, là cái xuyên phấn quần áo nữ hải. Thẩm tiểu thư, chúng ta cùng đi trong vườn đi một chút đi. Thanh âm ôn nhu ngọt ngào. Thẩm Thanh Lan không cùng nàng nói chuyện qua, nhưng biết nàng là theo chân một vị bị đổi làm Mạnh Thái Thái phụ nhân đến, kia Mạnh Thái Thái ít lời thiếu nói, cùng này người khác cười đùa ồ lên có chút không giống, cho nên nhìn nhiều hai mắt, thuận tiện cũng liền chú ý tới cái này chịu sau lưng Mạnh Thái Thái đồng dạng không ra tiếng chỉ lóe mắt to cười tiểu nữ hài. Chính hợp ta ý Thẩm Thanh Lan cười đứng lên, cùng nàng sóng vai ra ngoài. Đứng dậy ra bên ngoài thì nghiêng hướng Diêu Thái Thái. Thẩm Thanh Lan ngoài ý muốn nhìn thấy Diêu Thái Thái có ý nghĩ nhìn mình cười, cảm thấy mười phần buồn bực, có tâm hỏi một câu, cũng biết lúc này không hợp nhiều lời, bởi vậy báo đáp một cái mỉm cười cùng mời. Diêu Thái Thái, cùng đi đi. Diêu Thái Thái nhíu mày cười khẽ, ta không theo các ngươi tiểu cô nương cùng nhau, phụ trợ được ta quá giả, các ngươi đi trước, một hồi ta với ngươi mẫu thân cùng nhau, nhìn qua còn kém không nhiều. Lời nói này được tùy ý, bên cạnh Lâm Thị quay đầu đến xem. Cũng cười trở về câu trêu ghẹo, hảo hảo hảo, đây là chuẩn bị muốn phụ trợ ta già đi, ta không sợ, thiên thích cùng Diêu Thái Thái như vậy cô nương trẻ tuổi cùng một chỗ. Tất cả mọi người cười. Ra cửa, cách xa hương phấn châu quang cùng tiếu ngữ lanh nôn, đống chốc, không khí liền tươi mát đứng lên, liền nguyên bản nhìn quen thanh lánh băng tuyết cũng lộ ra đáng yêu. Phấn y ghi nữ hải xem lên đến xinh xắn linh lung, ngượng ngùng lại ngọn, nàng chủ động hướng Thẩm Thanh Lan giới thiệu chính mình. Ta gọi Mạnh Thư Nhàn, phụ thân lúc sinh tiền là phán tư, hiện tại trong nhà chỉ có mẫu thân và ta. Thẩm Thanh Lan ngực chấn động, không nghĩ đến cô gái này phụ thân đã qua đời, không khỏi tâm sinh chịu mến, lôi kéo tay nàng nói, ngươi về sau có thể thường đi tìm ta chơi, ta vừa tới Hội Châu, đang lo không ai nói chuyện nhi. Mạnh Thư Nhàn nghe rất vui vẻ, mang theo Thẩm Thanh Lan tại lô phủ đi dạo, nàng không nói nhiều, nhưng là chỉ cần mở miệng, nhất định Thẩm Ti Ti trưởng. Thẩm Ti Ti ngắn gọi, kêu được Thẩm Thanh Lan trong lòng mềm mại, ngoại trừ phân ninh Thẩm Thanh Liễu, còn chưa từng người kêu nàng tỷ tỷ đâu. Ta nhìn ngươi đối lô phủ rất quen thuộc, trước kia đến qua rất nhiều lần đi. Mạnh Thư Nhàn biểu tình có chút ảm hạ, gật gật đầu, nhẹ giọng nhẹ khí trả lời, trước kia phụ thân tại thời điểm, cùng lô đại nhân quan hệ rất tốt, mẫu thân thường dẫn ta tới đi lại, sau này phụ thân không có, mẫu thân lòng tự trọng cường, sợ bị người nhìn nhẹ, đi lại liền ít. Thẩm Thanh Lan âm thầm ảo nào chính mình nói lỡ, nhường nàng nhớ đến thương tâm chuyện cũ, vội vàng khuyên nhủ, sinh tử không do người, thế nhân ai chẳng biết Lô Thái Thái như thế nào, bởi vậy xem nhẹ các ngươi. Mạnh Thư Nhàn mím môi mỉm cười, không ngôn ngữ. Thẩm Thanh Lan nhớ lại một chút buổi sáng tình cảnh, còn thật không chú ý tới Lô Thái Thái hoặc là Lô Lão Thái Thái đối Mạnh gia mẹ con có cái gì khinh thị chỗ, chỉ là mẹ con các nàng lưỡng quả thật rất ít nói chuyện, không biết là tính cách cho phép. Vẫn là trước kia quả thật có qua không quá thoải mái địa phương, chỉ là vừa mới nhận thức, nàng không chuẩn bị xen vào việc của người khác. Nghĩ ngợi, nàng đổi cái đề tài, Hội Châu còn có rất nhiều địa phương rất hảo ngoạn đi, ta vừa tới, nơi nào đều không quen, ngươi cho ta để cử mấy cái. Mạnh Thư Nhàn nghiêm túc nghĩ ngợi, dần dần ánh mắt sáng lên, Hoàng Hà nha, Hoàng Hà quấn Hội Châu mà qua, tiếp qua hai tháng, mùa xuân ấm áp băng phá, thượng du chi thủy mãnh liệt mà đến, rất là đồ sộ. Thẩm Thanh Lan nhớ kỹ, lại muốn hỏi thăm một chỗ, Mạnh Thư Nhàn lại không nói đủ, tiếp tục nói Hoàng Hà tăng nước cảnh đẹp nói được mặt mày hớn hở, nói xong, đột nhiên một trận, hỏi, giữa trưa trên yến hội, có người tặng quà đến, Thẩm Ti Ti nhớ việc này sao nhớ, đó là ai a? Thẩm Thanh Lan ngược lập tức nhảy dựng, chính mình đang muốn hỏi thăm, vẫn liền bị nhắc lên, nghe nói là cái gì Hồ Đại Nhân ra. Hồ Đại Nhân là ai a? Mạnh Thư Nhàn nói được cao hứng, hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của mình tiếp. Tục đi xuống nói, Hoàng Hà lưu kinh Hội Châu một vùng, gặp sơn thế phập phồng, dòng nước xiết dâng trào, Hoàng Hà chi bắc có đạo hiển quan, dân bản xứ liền gọi là bắc quan, cái kia lưu lại quan thống lĩnh Hồ Đại Nhân cưới cái tuổi trẻ thái thái, sinh được cực kỳ khuôn mặt đẹp, chỉ là ốm yếu nhiều bệnh, rất ít cùng mặt khác quan viên nữ quyến lui tới, phần lớn chính là cùng hôm nay như vậy, gọi người đưa cái lễ đến xong việc. Thẩm Thanh Lan muốn nghe được chút về vệ trường quân sự tình. Lại không tốt đánh gãy Mạnh Thư Nhàn lời nói, chờ nàng nói xong, mới châm chước nói, ta nghe nói Nghi Huy tướng quân cũng tại Hội Châu, còn tưởng rằng hắn là thống lĩnh. Mạnh Thư Nhàn mánh vừa ngẩng đầu, mười phần cổ quái liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng trầm mặc sau một lát, thanh âm rõ ràng nhỏ rất nhiều, ta không biết. Ngươi chưa nghe nói qua Nghi Huy tướng quân sao? Thẩm Thanh Lan ngẩn ngơ, cẩn thận hỏi. Mạnh Thư Nhàn rũ xuống rũ mi mi, nghe nói qua, nhưng là ta không hiểu quân doanh chức vụ. Thẩm Thanh Lan im lặng, trong lòng mười phần thất vọng, vốn đang cho rằng có thể từ nàng nơi này nghe được tin tức gì đâu, lại nguyên lai cái gì chàng không biết. Thẩm Ti Ti, ngươi có phải hay không mất hứng? Thẩm Thanh Lan liền vội vàng lắc đầu, cười nói, như thế nào sẽ mất hứng? Mạnh Thư Nhàn mắt to lóe lóe. Thẩm Ti Ti rất thích nghe Nghi Huy tướng quân sự tình sao? Thẩm Thanh Lan thiếu chút nữa nhảy dựng lên, liên tục vây tay, ta chỉ là hai ngày nay nghe phụ thân nói lên hắn, nói hắn dẫn người bị thương Tây Khương Vương, còn đốt Tây Khương Vương, cho nên có điểm tò mò. Mạnh Thư Nhàn không nói gì, như là đang nghĩ cái gì, nửa ngẩng đầu lên, xuất thần đang nhìn bầu trời, liền ở Thẩm Thanh Lan đợi chờ, chuẩn bị mở miệng hỏi thì nàng đột nhiên quay đầu đến, nhợt nhạt cười một tiếng. Phụ thân trước kia cũng khen qua hắn, nói hắn chẳng những là quốc chi anh tài, cũng là nhà chúng ta ân nhân. Ân nhân? Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, hắn giúp các ngươi cái gì sao? Mạnh Thư Nhàn lắc đầu, biểu tình yêu thương, ta hỏi phụ thân, nhưng phụ thân chưa nói, nói ta quá nhỏ, nghe không hiểu, sau này, ta còn chưa kịp hỏi, phụ thân liền đi. Thẩm Thanh Lan im lặng, không cẩn thận lại chạm đến nàng vết thương, nhanh chóng lại chuyển đổi đề tài. Ngươi biết Lô Phủ có cái gì điều kiện? Chúng ta đi xem. Mạnh Thư Nhàn nghĩ ngợi, Lô Phủ có một mảnh rừng trúc, nuôi được vô cùng tốt. Thẩm Ti Ti, chúng ta đi qua trúc là tốt trúc, cảnh là điều kiện, chỉ là, hai người tới không khéo, sớm có người nhanh chân đến trước không nói, còn ầm ĩ khởi ra đến. Cách một bức tường, rừng trúc bên trong, ầm ĩ thật sự hung. Một cái nữ tử rung giọng nói, nếu ngươi không tin, chỉ để ý chính mình tự mình đi nhìn. Tại cái này ơ uống gì ỷ vào chính mình phụ thân có vài phần mặt mũi, liền muốn đối với người nào đều vênh mặt hất hàm sai khiến sao? Ta không phải ăn ngươi một bộ này. Thẩm Thanh Lan cảm thấy cái thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không có cách nào khác cùng lúc trước một phòng nữ tử đối thượng hảo. Một cô gái khác hung hăng mắng một ngụm, mắng, trang cái gì xương cứng liền đánh với ta, ngươi mắng ngươi đồng dạng, như thế nhiều ánh mắt đều nhìn xem rành mạch, ta chính là không tin của ngươi lời nói. Nhưng là sẽ không bị ngươi dỗ dành được. Mơ mơ hồ hồ liền chạy qua nhìn, đừng tưởng rằng ai cũng cùng ngươi đồng dạng không đầu óc. Thẩm Ti Ti, các nàng. Mạnh Thư Nhàn nhíu mày. Thẩm Thanh Lan giữ chặt nàng tránh tại tường thấp sau, thấp giọng nói, trước đợi, chúng ta đừng đi qua vô giúp vui.